Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến phía trước Thẩm Vân chính là Mạc Cửu Thiều phái người đưa lại đây, khó trách kia hàng giả sẽ biết nhiều như vậy chi tiết. Mạc Cửu Thiều năm đó chính là trực tiếp tham dự trong đó, là một đống sự sinh sôi đem hai người chia rẽ không nói, càng là làm Thẩm Vân đã chết một lần. Sau lại Tạ Thiên Lan hạ xuống rất nhiều năm, Mạc Cửu Thiều căn cứ kiên quyết không thể làm đệ đệ hào quá trung tâm tư tưởng, cố ý đem ức kính đưa tới, trong đó phong ấn kia 4 năm ký ức, liền vì làm Tạ Thiên Lan trầm mê trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Đương nhiên Tạ Thiên Lan vẫn chưa mắc mưu, ngược lại là nhân cơ hội phản công, cấp thiếu cảnh giác Mạc Cửu Thiều hạ cái cấm thuật. Này cấm thuật trung tâm tôn chỉ là, Mạc Cửu Thiều chỉ cần cùng người ho, an ái, kia đối phương liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này cấm thuật nhưng không có gì tu vi hạn chế, đơn giản thô bạo, chính là buộc ngươi bệnh liệt dương. Mạc Cửu Thiều trước nay đều không phải người bình thường, hắn tuy đại ý trúng cấm thuật, khá vậy phản ứng cực nhanh, lăng là tìm mọi cách bỏ lệnh cấm, tuy rằng chậm một bước, khá vậy để lại cái người sống, đem hạn chế biến thành tu vi thấp hơn hắn 7 thành người. Nhưng dù vậy, cũng thực chứng đau. Tạ Thiên Lan hiểu biết hắn, tự nhiên biết hắn này ái dưỡng thành khẩu vị. Lấy Mạc Cửu Thiều tu vi, dưới bầu trời này có thể ở hắn 7 thành trở lên, ha ha. Có không ít, nhưng tuyệt đối là thỏa mãn không được hắn dưỡng thành ham mê. Này huynh đệ hai người vốn là không đối bàn, này lăn lộn càng là trực tiếp trở mặt thành thù, lấy lẫn nhau hố đối phương vì trà dư tửu hậu giải trí hạng mục. Sau lại Mạc Cửu Thiều thu hồi ức kính. Tất nhiên là đã biết Tạ Thiên Lan cùng Thẩm Vân điểm điểm tích tích, hắn so đối với bộ dạng tìm người, lại hảo sinh giáo một giáo, chẳng sợ không thể mê hoặc Tạ Thiên Lan, nhưng có thể cho đối phương một ngạt cũng là chuyện tốt một kiện. Nguyên bản Tạ Thiên Lan còn không có biện pháp ăn miếng trả miếng, thẳng đến Mạc Cửu Thiều cùng Yến Trầm vì tranh một cái tiểu thiếu niên mà vung tay đánh nhau sau, hắn mới biết được Sở Mộ Vân tồn tại. Nghe nói Sở Mộ Vân cũng đã chết. Tạ Thiên Lan cảm thấy khá tốt, phong thủy thay phiên truyền, đệ đệ gặp nạn ca ca cũng đi theo xui xẻo mới là lẽ phải. Kết quả là, này hai anh em liền bắt đầu đổi biện pháp lẫn nhau cách ứng. Sở Mộ Vân suy nghĩ cái thông thấu, lại có chút giờ khóc giờ cười. Linh Bảo Bảo tương đối nhát gan, này nếu là làm cho bọn họ biết Thẩm Vân cùng Sở Mộ Vân là một người. Sở Mộ Vân, tuy nói biết rõ kia Thẩm Vân là giả. Là Mạc Cửu Thiều đưa tới cho hắn một ngạt, Tạ Thiên Lan toàn bộ hành trình biểu hiện cũng lãnh khốc vô tình, nghe một chút thanh âm nhớ lại một chút, lại cũng không có thật sự, lúc sau sát lên càng là không chút nào nương tay, làm như nửa điểm nhi cũng chưa bị quấy nhiễu. Nhưng kỳ thật, hắn vẫn là bị ngược tới rồi, tiễn đi kia giả Sở Mộ Vân, Tạ Thiên Lan giơ tay vẫy lui mọi người, nặc đại đình viện chỉ còn lại có hắn cùng. Ngủ, Sở Mộ Vân. Từ Sở Mộ Vân đi vào thân thể này sau, Tạ Thiên Lan vẫn luôn là bình tĩnh, nửa điểm nghi đều mất đi người yêu thống khổ cùng dày vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại có chính hắn lúc sau, kia giơ lên khóe mắt rơi xuống, trương dương tùy ý giữa mày nồng đậm mất mát lan tràn, giống đáy biển quay cuồng sóng biển rốt cuộc đột phá mặt biển gông cùng xiềng xích, mãnh liệt mà thượng. Kia rộng lớn bàng bạc chi lực cường đại đến làm cho cả không gian đều chỉ để lại làm người nổi điên tuyệt vọng cùng cô tịch. Chỉ nháy mắt, này hoa lệ cung điện thành một tòa phần mộ, mai táng một cái người chết, một cái hoạt tử nhân. Sở Mộ Vân hơi hơi ngẩn ra hạ, Tạ Thiên Lan đối hắn ôn nhu nói, à Vân, ta cho ngươi đánh đàn nghe đi, như vậy nói, hắn giương tay, trường cầm phá không mà đến. Đây là một thanh thực độc đáo cầm, màu ngân bạch cầm thân. Tán nhẹ nhàng chậm chạp quang mang, giống minh nguyệt rơi vào thế gian, cong câu hướng về phía trước, xa xa chỉ vào chân trời, đưa tới muôn vàn sao trời, lại quay nhanh mà xuống, tựa ngân hà rơi xuống đất. Hắn ngón tay là phi thường xinh đẹp, thon dài hữu lực, khẩy cầm huyền khi chỉ làm người cảm thấy gợi cảm đến cực điểm. Chậm rãi chảy ra âm sắc lại có độ cung, hơi hơi dơ lên sau triền miên màu đỏ, như là tình nhân gian nhu nhu nói nhỏ. Với bóng đêm nguyệt hoa hạ, đưa tới tinh linh khởi vũ. Sở Mộ Vân mới đầu là an tĩnh thưởng thức, phía sau lại phát hiện khác thường. Hắn vẫn luôn ở nỗ lực làm chính mình giả chết, nhưng này chết thấu thân thể lại bắt đầu không chịu khống chế sao động. Flow, làm như tránh thoát ý thức, muốn chính mình đứng lên giống nhau. Sở Mộ Vân lược có áp lực, vừa muốn ngăn chặn này thân thể, rồi lại nháy mắt minh bạch. Kia tiếng đàn bất phàm, đại khái là có thao túng nhân thể hiệu dụng ở, đã là như thế. Hắn nếu mạnh mẽ làm thân thể bất động, ngược lại quái dị. Hắn đơn giản buông ra thân thể khống chế quyền, toàn bằng kia tiếng đàn thao túng. Rốt cuộc, Sở Mộ Vân mở bừng mắt, tuy rằng là khống, nhưng hắn lại thật sự thấy được Tạ Thiên Lan. Ở vắng lặng đình viện, một mảnh ngân quang lập lòe chung, thấy được kia bởi vì một người mà tù mệt nhọc chính mình nửa đời nam nhân. Nói không cảm động khi giả, nhưng cảm động cũng không có gì dùng. Sở Mộ Vân khó được mềm lòng, nghĩ bồi thường một chút quân mặc, kết quả. Cho nên, người liền không nên làm không thích hợp chính mình sự, làm hồi gặp báo ứng. Tạ Thiên Lan thấy Sở Mộ Vân lên, mặt mày hàm ý cười, hắn đã tấu xong một khúc, dư lại chỉ cần thi thuật làm cầm huyền tự động là được. Hơi hơi đứng dậy, Tạ Thiên Lan duỗi tay ôm lấy Sở Mộ Vân, ấm áp hôn dừng ở hắn trên môi, kia hàn băng sở chế xiêm y cũng ngăn không được hắn nhiệt tình như lửa. Hôn triển miên, thân nóng cháy, Tạ Thiên Lan tham lam đòi lấy, chẳng sợ biết đây đều là biểu hiện giả dối, lại cũng cam tâm tình nguyện trầm mê trong đó, không muốn tỉnh lại. Sở Mộ Vân không cần làm cái gì, thân thể tự phát phản ứng đủ để ứng đối hết thảy. Tạ Thiên Lan hiển nhiên là cực kỳ quen thuộc, hôn môi trong chốc lát lúc sau, hắn liền có chút nhịn không được, thanh âm khàn khàn, gợi cảm làm nghe người mặt đỏ tim đập. A Vân, ta muốn ngươi. Làm Sở Mộ Vân vô cùng kinh ngạc chính là, hắn thế nhưng còn có thể nói chuyện. Ân, nhỏ vụn thanh từ run rẩy giọng nói tràn ra, giống như bậc lửa củi đốt liệt hỏa, làm Tạ Thiên Lan nháy mắt vô pháp nhẫn nại. Quần áo bị cởi, kia nồng đậm chiếm hữu dục mãnh liệt đến làm người tim đập nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân tự nhận thanh thực hiểu biết Tạ Thiên Lan người, nhưng giờ khắc này hắn lại cảm thấy có chút không quen biết hắn. Một cái luôn là để cho người khác trầm mê với người, một cái thói quen với tại đây loại sự bảo trì chủ đạo nam nhân, giờ phút này lại ngây ngô giống cái rốt cuộc được đến tình cảm chân thành thiếu niên, vụng về tới rồi chỉ biết đòi lấy, bất luận cái gì gây xích mích người kỹ xảo đều biến mất không thấy. Vừa ý ngoại chính là, như vậy Tạ Thiên Lan thế nhưng làm Sở Mộ Vân cảm thấy rất mê người. Rốt cuộc là có sinh mệnh, Sở Mộ Vân bị kêu lên dụ. Xê vọng. Tuy rằng như cũ vâng theo tiếng đàn thao túng, nhưng những cái đó cực rất nhỏ chỗ lại là lơ đãng toát ra tới. Tạ Thiên Lan chôn ở hắn trong thân thể, cúi đầu cắn hắn thính tai nói. A Vân, người hôm nay đặc biệt chân thật, thanh âm này tràn ngập tình dụ, xê khàn khàn cùng bi thương bình tĩnh, thật lớn tương phản va chạm ra kinh người dụ hoặc lực, thẳng tắp chui vào lỗ tai, thiếu chút nữa không làm Sở Mộ Vân phát tê, yết ra tới. Nói. Như vậy bị thao túng con rối thân thể thật sự có thể cao trào sao? Sở Tổng bị nạn tới rồi, tuy nói diễn quá ngàn ngàn vạn vạn, lại thật không diễn quá như vậy một cái kỳ ba nhân vật. Cách chương.